sao trên cao xin trả lời tôi. Lúc em đi qua đây mang niềm vui vô bến bờ, nụ cười vẫn thanh thang trên bờ môi. Gió đưa mây bay bay nụ cười em trong nắng vàng, ngỡ đâu như trong mơ em bước vội xa. Kiếp sau ta lại gặp nhau.